Chương 1085, hư danh hại người. Vân Đồ tộc Cao Y Vi kia Thánh Thiên Vương rõ ràng coi thường người khác, coi là Khải Tát hộ pháp chẳng qua là một giới nô buộc, dễ bắt nạt nhất phụ. Nhưng hắn lại sao biết được, Khải Tát hộ pháp năm đó liền là nửa bước chí tôn vương cấp độ tồn tại, so với hắn không quan trọng bình thường Thánh Thiên Vương không biết mạnh hơn bao nhiêu. Mà lại từ khi đi theo Tịch Thiên Dạ về sau, tu vi cùng ngày đều tiến vào, khoảng cách chân chính chí tôn vương cũng chỉ kém nhất tuyến xa. Chớ nói hắn chẳng qua là Du Đồ Tôn Vương vãn bối hậu sinh, mặc dù Du Đồ Tôn Vương tự mình ra tay, ba lượng chiêu bên trong cũng đừng hòng đưa hắn như thế nào. Khải Tát hộ pháp như cùng một đầu hùng sư thức tỉnh, chờ Vân Đồ tộc mọi người kịp phản ứng thời điểm, đã căn bản không kịp, Vân Đồ tộc tên kia Thánh Thiên Vương trực tiếp liền bay ngược ra ngoài, thân thể chia năm xẻ bảy, khí tức kịch liệt hủy hoại, cơ hồ hấp hối. Nếu không phải có ngoan cường Thánh Thiên Vương thể chất miễn cưỡng treo một hơi, vừa mới một kích kia một bên có khả năng khiến cho hắn sinh tử đạo tiêu. Ngươi thật chỉ là một tên nô bộc. Du Đồ Tôn Vương sắc mặt khó coi nhìn Khải Tát hộ pháp, trong mắt tràn đầy kinh hãi, hắn cũng mắt vụ về, không có nhìn ra người trước mắt nô bộc trang phục hạ ẩn giấu đi kinh người như thế tu vi. Có tu vi như thế người, đều không là hạ người vô danh, có thể xưng chí tôn vương người hậu tuyển, lúc nào cũng có thể bước vào chân chính chí tôn vương liệt kê. Cùng những cái được gọi là nửa bước chí tôn vương có trên bản chất khác biệt. Vân Đồ tộc đám kia bọn tiểu bối, cũng là từng cái thất kinh, tràn đầy kiêng kỵ nhìn Khải Tát hộ pháp. Vẹn vẹn nhất kích, liền sẽ có lây Thánh Thiên Vương tu vi Dương Sư huynh kém chút giết chết, nửa bước chí tôn vương cũng làm không được đi, cái này người chẳng lẽ cũng là một tên chân chính chí tôn vương. Hắn không phải chí tôn vương, nhưng cũng không phải bình thường nửa bước chí tôn vương, hắn cách chân chính chí tôn, chỉ có ke mở một đưa nở dê. Vân Đồ tộc đại sư huynh sắc mặt trầm ngưng nói, nhìn Khải Tát hộ pháp trong mắt có vẻ hâm mộ. Hắn chính là Du Đồ Tôn Vương tọa hạ đệ tử bên trong tu vi mạnh nhất một vị, làm vi thủ tịch đại sư huynh, tu vi của hắn cũng là nửa bước chí tôn vương. Nhưng cùng là nửa bước chí tôn vương, hắn cùng Khải Tát hộ pháp ở giữa lại cũng có được trên bản chất khác biệt. Khải Tát hộ pháp chạy tới nửa bước chí tôn vương phần cuối, có hết sức khả năng lớn đi ra một bước cuối cùng. Mà hắn lại vừa mới cờ ơ tờ bựa cờ, rất có thể cuối cùng cả đời đều đi không đến một bước kia. Chí tôn vương khó thành, khó như lên trời, bằng không thì toàn bộ thế giới lớn như vậy, làm sao đến mức chí tôn vương lại ít như vậy. Du Đồ Tôn Vương sắc mặt không dễ nhìn, nói thế nào hắn cũng là một tên chí tôn vương, nhân gian chí tôn, môn hạ của chính mình đệ tử bị người ở ngay trước mặt hắn kém chút bị đánh chết, hắn nếu không làm chút gì đó, chẳng phải là uy nghiêm quét rác. Chẳng qua là nếu như người kia thật chỉ là một tên nô buộc, cái kia làm chủ nhân của hắn, lại sẽ có cỡ nào mạnh. Cũng chính bởi vì cân nhờ ả cờ đến đây điểm, Du Đồ Tôn Vương mới không có trực tiếp liền động thủ, ngược lại nuốt giận vào bụng hỏi thăm Khải Tát hộ pháp đường về. Hừ, ta đương nhiên chẳng qua là một tên nô buộc, một tên bình thường chí tôn vương cũng dám ở mặt chủ nhân trước cố làm ra vẻ, không biết sống chết. Khải Tát hộ pháp mặt tràn đầy cười lạnh, Du Đồ Tôn Vương đang suy nghĩ gì? Hắn tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Du Đồ Tôn Vương hơi khẽ to mày, con mắt tại Tịch Thiên Dạ cùng Chu Bách Hà trên thân lưu chuyển, tựa hồ tại hợp kế Khải Tát hộ pháp trong lời nói chân thực tính. Cuối cùng, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì từ đầu đến cuối hắn đều không có nhìn ra cái kia hai vị trẻ tuổi sâu cạn. Lúc này chính vào Thánh Khư Đại Điện thời kỳ, phong vân hội tụ, cao nhân đều xuất hiện, có thể không gây thù hằn, tận lực không muốn gây thù hằn. Hừ, chúng ta đi. Du Đồ Tôn Vương nhẹ hừ một tiếng, hất lên ống tay áo liền chuẩn bị mang theo hắn bọn đồ tử đồ tôn rời đi. Hôm nay chịu thiệt, tổn hại, bất lợi tạm thời ghi ở trong lòng. Những người kia nếu quả như thật lai lịch bất phàm, thì cũng thôi đi. Nếu để cho hắn tra ra, chẳng qua là bình thường người đang hư trương thanh thế, hắn nhất định sẽ làm cho bọn hắn biết được đắc tội hắn hậu quả. Ta cho ngươi đi rồi sao? Chính đáng Du Đồ Tôn Vương chuẩn bị rời đi thời điểm, thanh âm nhàn nhạt đống nhiên vang lên. Du Đồ Tôn Vương bước chân dừng lại, tầm mắt che lấp nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, mặt không thay đổi nói, các hạ có ý tứ gì, chẳng lẽ còn muốn cưỡng ép lưu lại bản tọa không thành? Du Đồ Tôn Vương trên người khí tức âm trầm tới cực điểm, hắn đã dàn xếp ổn thỏa, kết quả người khác lại được một tấc lại muốn tiến một thước, thật coi hắn dễ khi dễ sao? Vân Đồ tộc những cái kia tộc nhân, toàn bộ đều trợn mắt nhìn. Hận không thể đem Tịch Thiên Dạ một bàn tay cho chủ chết. Tại Vân Đồ tộc trong mắt mọi người, Du Đồ Tôn Vương chính là thần thánh không thể xâm phạm tồn tại, có thể so với thần linh. Lại có thế có người dám như thế xem thường cùng khiêu khích bọn hắn thần, đơn giản không thể tha thứ. Nói không cho ngươi đi, ngươi liền thành thành thật thật ngốc tại chỗ, dám càng đi về phía trước một bước, liền cắt ngang chân của ngươi. Hà Bách Châu e sợ cho thiên hạ bất loạn, trực tiếp cướp lời nói tới nói, nhìn về phía Vân Đồ tộc mọi người tầm mắt, càng là không che giấu chút nào khinh miệt. Ha ha, có ý tứ có ý tứ, bản tọa ẩn cư mấy trăm năm không ra, cái gì yêu ma quỷ quái cũng dám xuất hiện tìm đường chết, thế nhân chẳng lẽ dùng vì bản tọa lão, nanh vuốt bất lợi sao? Du Đồ Tôn Vương ha ha cười lớn, không có cười một tiếng trên người khí tức liền tăng vọt một vòng, trong khoảnh khắc phạm vi ngàn dặm bên trong đều bị một luồng khí tức đáng sợ bao phủ, chí tôn oai, như là thiên uy, đi tới tinh linh thần thành hàng loạt tu sĩ, đều bị đáng sợ như vậy khí tức kinh hãi run lẩy bẩy. Tinh linh thần thành mặc dù phong vân hội tụ, vô cùng vô tận cường giả cùng cao nhân liên tục không ngừng hội tụ ở này, nhưng lại nhiều cao nhân, lại nhiều cường giả, chí tôn vương cũng thủy chung đều là kim tự tháp đứng đầu nhất tồn tại, chí tôn uy thế vừa ra, phạm vi ngàn dặm sinh linh đều bị chèn ép sinh sinh thấp một đoạn. Đồng thời, hàng loạt tầm mắt cũng liên tục không ngừng tụ đến, bên trong thậm chí có mấy đạo như ẩn như hiện chí tôn khí tức, đều bị nơi đây động tĩnh kinh động tới. Hôm nay có người không đem bản tọa để vào mắt, nhiều lần khiêu khích, như vậy vừa vặn, bản tọa ngay tại thần thành trước đó, ngay trước quần hùng thiên hạ mặt, dựng thẳng dựng lên chí tôn oai, kêu thiên hạ người biết được, cùng một vị chí tôn vương, tên là Du Đồ Tôn Vương. Du Đồ Tôn Vương vẻ mặt nghiêm nghị mà băng lãnh, ánh mắt trước nay chưa có trịnh trọng, thậm chí xem như chính mình dương danh lập vạn cuộc chiến. Vân Đồ tộc những cái kia vạn bối hậu sinh nhóm, từng cái nghe máu nóng sôi trào, hận không thể cũng nhào tới dục huyết phân chiến. Những người khác không rõ ràng cho lắm, nhưng chí tôn lực lượng không ngừng khuấy động, rất có hủy thiên diệt địa chi thế, từng cái sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ hướng lui về phía sau tránh. Chí tôn cuộc chiến, dù cho dư ba cũng không phải phổ thông tu sĩ có thể thừa nhận được. Giết Du Đồ Tôn Vương gầm lên giận dữ, vô tận hủy diệt lôi điện theo trên người hắn phóng thích mà ra, hóa thành một đoàn diệt thế cột sáng đột nhiên va về phía Tịch Thiên Dạ. Hắn không có công kích ác ngữ khiêu khích Hà Bách Châu, mà là công kích Tịch Thiên Dạ. Bởi vì có thể nhìn ra, Tịch Thiên Dạ mới thật sự là người chủ sự. Hư danh hại người. Tịch Thiên Dạ khẽ lắc đầu, hắn kỳ thật không có làm khó Du Đồ Tôn Vương ý tứ, không cho hắn đi, chỉ là muốn hỏi mấy câu mà thôi. Rõ ràng trong lòng có e dè, nhưng bởi vì một chút hư danh, bị Hà Bách Châu khích tướng hai câu liền nộ mà ra tay, cũng chính là gặp phải hắn, đổi thành những người khác. Có 10 cái mạng đều không đủ chết.